Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 74, ngoại truyện 14, may mắn luôn ở bên. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông năm nay, nhà họ Hạ lại đón chào thêm hai thành viên mới, anh trai Hạ Dẫn Trạch, em gái Hạ Dẫn Hàm. Hai cái tên này đều do ông nội Hạ đặt trước. Nguyễn Tự Ninh nghe lần đầu thấy rất thích, sau đó càng nghĩ càng thấy không ổn. Nghe đều hơi tầm thường. Hạ Kính Hành tiếp lời cô, vậy thì đặt tên ở nhà khác đi. Lúc này anh đang ngồi bên giường, cằm hơi lún phún râu, mắt đỏ ngầu, cơ thể vẫn còn run nhẹ vì vừa mừng vừa lo mấy ngày nay. Hạ Kính Hành gần như không chợp mắt, chỉ có thể dựa vào cà phê và kẹo bạc hà để tỉnh táo. Anh phải giữ cho đầu óc minh mẫn, để có thể ứng phó với những tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, những vất vả này trước mặt Nguyễn Tự Ninh cũng không đáng nhắc đến. Người quan trọng nhất bình an vô sự là anh không còn mong cầu gì hơn. Trong phòng sinh VIP rộng rãi, khắp nơi đều được bài trí ấm áp và thoải mái, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Biết Nguyễn Tự Ninh không thích, Hạ Kính Hành đã đặc biệt chuẩn bị một giỏ hoa tươi đặt trên tủ đầu giường, còn có vài hộp tinh dầu thơm không lửa đã được chuẩn bị từ trước. Nguyễn Tự Ninh hồi phục rất tốt, còn có tâm trạng đùa giỡn với anh. Tên lành nhà gọi là Hồng Hồng và Hỏa Hỏa, anh thấy thế nào? Hạ Kính Hành im lặng 2 giây. Tùy em, may mà, bà mẹ nhanh chóng nhận ra sự không ổn như vậy cũng quá tùy tiện rồi. Suy nghĩ mãi, Nguyễn Tự Ninh quyết định gọi hai đứa nhỏ là Đại Mạch và Tiểu Mạch. Liếc nhìn khuôn mặt đầy khó hiểu của anh, Nguyễn Tự Ninh giải thích. Ý nghĩa là, sau này truyện tranh của em đều có thể bán chạy và bán được. Hai cái tên này nghe có vẻ hồng hỏa. Hạ Kính Hành gật đầu tin tưởng. Về khoản đặt tên, vợ của Mộ Dung Gang Bàn quả thật có chút thiên phú. Vì là sinh đôi thiếu tháng, cân nặng nhẹ cân, Đại Mạch và Tiểu Mạch vừa sinh ra đã phải đưa vào khoa sơ sinh theo dõi một tuần. Nguyễn Tự Ninh rất lo lắng vì điều này, Hạ Kính Hành lại an ủi nói phải tin tưởng chúng. Lạ thay, một câu nói đơn giản lại đủ để cô an tâm. Dù sao, sức sống mãnh liệt, dù có khó khăn cũng phải vươn lên đó. Là có thể di chuyển đúng không? Hạ Kính Hành vốn định ở lại phòng sinh với vợ. Kết quả, chưa kịp nói với nhau vài câu tâm sự, đã bị bác sĩ gọi đi làm thủ tục chuyển viện cho hai đứa nhỏ. Cốc Phương Phi lúc này mới giành được chiếc ghế đầu giường, vừa miêu tả hai đứa nhỏ đáng yêu như thế nào với con gái, vừa lén nhìn về phía con rể rời đi. Suốt nữa thì khóc, Nguyễn Tự Ninh nằm trên giường không nghe rõ, nhưng theo bản năng muốn khuyên mẹ đừng lo lắng. Con không khóc mà. Cũng không đau như tưởng tượng. Cốc Phương Phi lắc đầu. Mẹ nói Hạ Kính Hành, đừng nhìn cậu ấy bây giờ có vẻ điềm đạm, bình tĩnh, là trụ cột trong gia đình, lúc nãy không biết trốn ở góc hành lang cầu xin vị thần nào, mắt đỏ hoe. Xuyệt, đừng nói là mẹ nói đấy. Nguyễn Tự Ninh mỉm cười. Cô mới không hỏi, hỏi rồi, tên cứng đầu đó chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận. Vì có quan hệ với ông chủ Trình, sau khi biết tin, Trình Chi Phàm lập tức báo tin vui trong nhóm. Trình Chi Phàm, chúc mừng anh Hành lên chức bố. Còn là Long Phụng Thai, Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh cũng theo sau. Chu Sầm có lẽ đang chạy lịch trình, một lúc sau mới xuất hiện, gửi lời chúc mừng, sau đó lại trò chuyện riêng với Hạ Kính Hành vài câu, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Nguyễn Tự Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết mọi việc đều thuận lợi, mới đổi giọng điệu trêu chọc. Sau này cậu phải cố gắng kiếm tiền mua sữa bột rồi. Hạ Kính Hành, đó là điều hiển nhiên. Đối mặt với lời chúc mừng và trêu chọc của bạn bè, ông bố mới đắc ý tự nhiên nói nhiều hơn vài câu, vừa nói chuyện, vừa đột nhiên cảm khái. Thật ra, chuyện Long Phụng Thai này còn phải cảm ơn Chu Sâm. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Trình Chi Phàm, chuyện này có thể tùy tiện cảm ơn sao? Lưu Thiệu Yến, chuyện này có thể tùy tiện cảm ơn sao? Ngải Vinh, chuyện này có thể tùy tiện cảm ơn sao? Chu Sầm, chuyện này không liên quan đến tôi. Hạ Kính Hành, cậu đừng nói bậy. Sợ hãi, Lưu Thiệu Yến, lời này mà bị chụp màn hình đăng lên mạng, Chu Đại Minh Tinh nhà chúng ta sẽ chiếm dụng tài nguyên công cộng đấy. Hạ Kính Hành, nhận ra chuyện này thật sự không thể tùy tiện cảm ơn. Anh vội vàng sửa lời, nói đến kết quả tung đồng xu 3 năm trước. Lúc đó chúng tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Không ngờ, đồng xu lại đứng thẳng. Lúc đó tôi đã nói với Ninh Ninh, có thể là Long Phụng Thai. Lưu Thiệu Yến, má ơi, thần kỳ vậy sao? Lưu Thiệu Yến, Khỉ Đột đưa tay. JPG, Lưu Thiệu Yến, lần sau đến nhà cậu, nhất định phải lấy đồng xu ra cho tôi thử xem. Trình Chi Phàm, hai người có thể thử cái gì? Lưu Thiệu Yến, đương nhiên là thử xem ai có thể cuối cùng ôm được mỹ nhân về rồi. 3 năm rồi, Hành Ca đã làm bố rồi, Chu Sầm cũng nhận được tình yêu của hàng vạn fan nữ. Còn chúng ta, nhóm đối chứng bất hạnh này vẫn đang bị giới hạn trò chuyện theo ngày chẵn lẻ. Ngải Vinh, đúng là nên thử xem, cho tôi hy vọng hoặc để tôi chết tâm. Lưu Thiệu Yến, vậy nói rồi nhé, mặt trước là cậu, mặt sau là tôi. Chu Sầm, nếu đồng xu đứng thẳng thì sao? Hạ Kính Hành, hai người đến với nhau. Ngải Vinh, Lưu Thiệu Yến. Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh đều là người nói là làm. Sau khi ông nội Hạ long trọng tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho hai anh em Hạ Dẫn Trạch và Hạ Dẫn Hàm, họ liền rủ Trình Chi Phàm, chọn một ngày cuối tuần, ầm ầm kéo đến biệt thự Mậu Hoa. Sau khi bấm chuông cửa, Hạ Kính Hành đích thân ra mở cửa. Thấy người thừa kế nhà họ Hạ đường đường chính chính lại đeo thần khí bế em bé, màu hồng, Lưu Thiệu Yến không nhịn được cười phá lên, một lúc sau mới nói một câu mỉa mai. Cậu cũng có ngày hôm nay, sợ tiếng cười làm đứa nhỏ trong lòng tỉnh giấc, Hạ Kính Hành đưa tay vỗ về, liếc nhìn cậu ta. Hôm qua cho bảo mẫu nghỉ phép, tối nay mới đến vừa hay, 3 người phụ giúp tôi. Nghe thấy 2 chữ, phụ giúp, cậu ấm nhà họ Lưu không vui nữa, lẩm bẩm vẫn là Chu Sầm có tầm nhìn xa, đợi đến Tết mới về Lạc Châu thăm. Anh em nhà họ Lương, Hạ Kính Hành cười khẩy, không thể thiếu việc sai bảo cậu ta. Tuy Ngải Vinh thích chơi bời, nhưng thật lòng thích trẻ con, nhân lúc trò chuyện liền tiến lại gần quan sát đứa bé bụ bẫm. Đây là đại mạch hay tiểu mạch, ông bố ruột phân biệt rất rõ ràng. Tiểu mạch, Ngải Vinh lại hỏi, vậy đại mạch đâu? Trình Chi Phàm mỉm cười, chắc chắn là ở chỗ em dâu rồi. Hai vợ chồng mỗi người một đứa, rất tốt. Hạ Kính Hành làm ra vẻ mặt, nói linh tinh cái gì anh có thể để vợ mình chịu khổ như vậy sao? Quay người lại. Cho mọi người xem chiếc thần khí bế em bé, màu xanh khác sau lưng, nói rằng mình đã xin nghỉ phép ở nhà rồi, tự nhiên phải làm nhiều việc hơn. Hạ Duẫn Trạch đang thức, chỉ thấy đứa nhỏ mở to đôi mắt đen láy, nhìn 3 khuôn mặt còn chưa quen thuộc trước mặt với vẻ mặt không kiên nhẫn, phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó hiểu, vẻ mặt ngạo nghễ đó, dùng lời của cốc nữ sĩ mà nói, chính là giống hệt bố nó. Lưu Thiệu Yến bị trận thế, kẹp trước kẹp sau, này dọa sợ, Hành Ca, sao tôi thấy địa vị gia đình của cậu bây giờ thấp thế? Hạ Kính Hành nhướng mày, ngay cả vợ cũng không có à, là ngay cả bạn gái cũng không có tư cách nói những lời này. Lưu Thiệu Yến, Hạ Kính Hành nghiêng người nhường đường cho họ vào nhà, Ngải Vinh đưa tay trêu chọc Hạ Dẫn Trạch. Hành Ca, cậu cũng quá bất cần rồi đấy, tất của con trai cũng đi ngược. Cậu biết gì chứ, trẻ sơ sinh đều phải đi tất ngược như vậy. Còn có cách nói này nữa sao? Tôi không có con, cậu đừng có lừa tôi. Bên trong tất có chỉ thừa, nếu quấn vào ngón chân của em bé thì phiền phức lắm. Nghe ông bố mới giải thích như vậy, những người khác đều lộ vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. Lưu Thiệu Yến còn huých khuỷu tay vào Trình Chi Phàm vừa mới kết hôn đầu năm. Nghe thấy chưa, sau này, học hỏi Hành Ca nhiều vào. Trình Chi Phàm day sống mũi thở dài, như nhìn thấy bản thân trong tương lai. Lúc họ vào nhà, Nguyễn Tự Ninh đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Trên bàn trà bằng kính có đĩa hoa quả cắt sẵn và vài túi khoai tây chiên, còn có một cốc nước ép trái cây tươi. Nhìn thấy người quen, cô xoa xoa vụn khoai tây chiên trên tay, đứng dậy chào đón. Mọi người đến rồi à? Đàm Thanh đang trên đường đến, nói là đi đường vòng mua gà rán và trà sữa. Mọi người còn muốn ăn gì thì tự nói với cậu ấy. Lời còn chưa dứt, Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến đã đồng loạt cầm điện thoại lên gõ chữ, sợ bị chậm chân. Ai ngờ, cái đầu nhỏ trong lòng Hạ Kính Hành đột nhiên cử động, oa oa khóc lớn, phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà. Như phản ứng dây chuyền, em gái vừa khóc, anh trai phía sau cũng bắt đầu khóc theo. Hạ Kính Hành nhíu mày bất lực, đặt đại mạch vào nôi điện. Sau đó thành thạo cúi đầu dỗ dành tiểu mạch, gọi Nguyễn Tự Ninh. Đến giờ cho con bú rồi. Lưu Thiệu Yến là người đầu tiên phản ứng lại. Cái đó, bọn tôi có cần tránh mặt không? Hạ Kính Hành lắc đầu. Không cần, nhà chúng tôi cho con bú sữa bột. Nói đi nói lại, vẫn là thương vợ. Nguyễn Tự Ninh nhận được lệnh liền lấy hai bình sữa vừa được sấy khô từ tủ khử trùng ra, đưa cho Hạ Kính Hành, rồi nhìn anh bế con gái, loay hoay với hộp sữa bột và bình giữ nhiệt. Dáng người vẫn thẳng tắp, cơ bắp vẫn đẹp, đường quai hàm vẫn sắc nét. Kết hôn bao nhiêu năm, anh ấy dường như không thay đổi chút nào. Pha sữa bột bằng một tay, cũng khá ngầu. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tự Ninh bật cười. Hạ Kính Hành khó hiểu ngẩng đầu lên. Sao vậy? Nguyễn Tự Ninh giả vờ lắc đầu. Không có gì, chỉ là... Đột nhiên muốn cười, tâm tư nhỏ bé của cô đương nhiên không thể qua mắt Hạ Kính Hành. Anh khẽ cười một tiếng, lại nhanh chóng cúi đầu dỗ dành Tiểu Mạch, cố ý hạ giọng nói. Bây giờ muốn cười thì cười đi, tối nay đừng khóc là được. Anh em nhà họ Lương còn nhỏ, vẫn luôn được bảo mẫu ru ngủ. Hạ Kính Hành rất hài lòng với sự sắp xếp này, nghe thấy giọng điệu hơi đe dọa của anh, Nguyễn Tự Ninh liền biết tối nay chắc chắn lại bị hành hạ một trận. Ở một mức độ nào đó, Hạ Kính Hành quả thật là người nói là làm, lúc trước nói cả vốn lẫn lãi, quả nhiên là cả vốn lẫn lãi. Cô hai má nóng bừng, nhỏ giọng trách móc, đừng nói những lời này trước mặt Tiểu Mạch, con bé cũng không hiểu, cũng không được. Cuộc trò chuyện riêng của hai người bị tiếng kêu của Ngải Vinh cắt ngang. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kính Hành nhìn theo món tay anh ta, máy lắc sữa, vừa nói, vừa đặt bình sữa đã pha nước nóng và sữa bột vào trong, nhấn nút khởi động, máy lắc sữa liền quay tít mù. Thấy ba người bạn đều rất hứng thú với thứ này, Hạ Kính Hành tâm trạng rất tốt, lại nói sang chuyện khác. Cái máy lắc sữa này khá tiện dụng, Ninh Ninh nói, lắc cà phê cũng được. Một thìa sữa bột pha với 30ml nước nóng, mùa này, nước pha sữa bột khoảng 50 độ. Một bình sữa như vậy sao? Đương nhiên uống hết, hai đứa nhỏ đều ăn rất khỏe, cân nặng đã đuổi kịp rồi, không có vấn đề gì. Có lẽ chưa từng thấy đồ gia dụng tiện lợi như vậy, có lẽ là kinh ngạc vì người thừa kế nhà họ Hạ từng bị người ngoài miêu tả là máu lạnh, vô tình lại có mặt dịu dàng, chu đáo như vậy, Ngải Vinh và những người khác mở to mắt, liên tục. Hoa, lên, xoay đều, máy lắc sữa phát ra âm thanh đều đều, lặp đi lặp lại. Nhưng Hạ Kính Hành lại không thấy nhàm chán, mọi thứ trước mắt đều thuộc về anh, thật chân thật, thật viên mãn. Là hạnh phúc trong tầm tay, miệng nói những chuyện vụn vặt, nhưng hốc mắt lại cay cay. Xoay đều, bức tranh ghép về, gia đình, cuối cùng cũng được hoàn thành vào khoảnh khắc này. Editor, Labobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.